Nương tử xin dừng tay, chương 59, khí phách đại nữ tử, góc truyện audio.com. Trình Bình cùng Đoạn Hoài hai người chạy mấy bước về phía trùng thú xá. Lại nghe thấy có người hô to các câu như xích cương nhiêm yêu thú thoát khỏi lồng rồi, Trình Bình lúc này sắc mặt đại biến. Dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, cấp nói chẳng lẽ là con yêu mãng vừa bắt trở về kia sao, Đoạn Hoài cũng là cực kỳ khẩn trương. Linh trận dùng để nhốt con xúc sinh kia chính là do cung sư bá đích thân chế tạo, có lẽ sẽ không đến nỗi nào chứ, chỉ hy vọng là như thế. Trước mắt chư vị sư thúc sư bá cũng không ở trong điện, tuyệt đối đừng làm nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ ai, bên trong trùng thú xá. Hứa Dương lò dò đi theo sau lưng Lỗ Sư Điệt, thân thể kề sát chân tường, nhanh chóng đi về phía cửa nhỏ ở hướng đông, trong lòng không ngừng nói. Hy vọng nó đừng có tới đây, con cự mãng kia đã có chút phát cuồng, khi cái đuôi dài ngoe nguẩy vung quét. Thì đồng thời những chiếc phải đen trên cổ bỗng dựng đứng, sau đó đầu rắn bỗng nhiên hất lên. Hàng chục chiếc phải cỡ bằng cái đĩa bắn ra khiến các đệ tử ngự dị điện xung quanh bị bức lui liên tiếp về phía sau. Phập một tiếng vang trầm từ sau lưng Hứa Dương truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vảy rắn đen như mực cắm thẳng vào tường đá phía sau. Sâu vào tường đến nửa thước, hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, cái thứ đồ chơi này vừa rồi chỉ cần chết lên tí xíu là mình đã bị chém ngang lưng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cửa nhỏ, khoảng cách chỉ còn không đến 10 trượng. Lập tức lại không thèm lo ẩn nấp nữa, co càng chạy một mạch về phía cửa, 7 trượng, 4 trượng, 1 trượng, lối ra đã ở trong tầm mắt. Ngay khi Hứa Dương định vươn tay kéo cửa, thì cánh cửa lại tự động mở ra, hai người xông vào nhanh như một cơn gió, hất ngược hắn té bay ra ngoài. Rồi nặng nề quẳng ngã xuống đất ối vãi cức, ai vậy a? Hứa Dương chật vật đứng dậy. Chưa kịp nhìn người tới thì đã nghe thấy bên kia kêu lên Hứa sư thúc, Trình, Trình sư điệt, Trình Bình cùng Đoạn Hoài cũng không kịp chào hỏi. Họ vội vàng ngước mắt lên thì thấy con cự mãng dài gần 9 trượng dính đầy máu khắp người, đã là thú tính đại phát, khè khè gầm nhẹ. Dùng đuôi rắn làm roi thép quất loạn bốn phía, thỉnh thoảng còn bắn ra những vảy lớn và cứng, đang từng bước tiếp cận cửa chính. Mà mặc dù mười mấy tên đệ tử ngự dị điện đang không ngừng dùng các loại phương thức công kích về phía con xích cương nhiêm. Nhưng dưới sự công kích điên cuồng của cự mãng, liên tiếp có người thụ thương, dường như đã sắp tan tác biên giới. Về phần nhiều đệ tử có tu vi thấp hơn, bọn họ chỉ dám từ xa quan sát, cũng không thể giúp đỡ được một chút nào, Trình Bình lòng nóng như lửa đốt. Con yêu mãng này có sở trường bơi lặn rất giỏi trong nước, trong núi huyền hoa suối nước chảy rộng, nếu như bị nó trốn vào trong nước, thì sẽ rất khó tìm được, sau này đệ tử của tông môn sẽ thường xuyên bị nó làm hại. Nàng lập tức lớn tiếng kêu gọi mọi người cố gắng giữ vững, chớ để con xúc sinh kia chạy trốn. Đoạn Hoài thấy cảnh tượng này cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng khi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Hứa Dương trước mặt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, làm phiền các ngươi. Ngay tại lối ra sau lưng Trình Bình cùng Đoạn Hoài, Hứa Dương vừa mới nói được nửa câu, chỉ thấy Đoạn Hoài chỉ vào mình. Vô cùng bình tĩnh hét lên đừng sợ, không phải lùi làm gì cả, Hứa sư thúc vẫn còn ở đây mà, lời nàng vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người ở bên trong trùng thú xá cùng nhau nhìn về phía này, Hứa Dương đành phải lúng túng vung tay lên, ta ở đây. Có người đã mua chuộc được thông tin của Hứa Dương từ chỗ bảng sư tỷ, lập tức nhớ ra hắn là cao đồ của Hồng Vân Phong Trầm sư tổ. Ít nhất cũng là kỳ tài tu vi thất mạch cảnh, có loại đại cao thủ này tọa chấn, còn phải lo sợ cái gì nữa. Lập tức có người lên tiếng nói thỉnh Hứa sư thúc viện thủ, sư thúc mau giúp bọn ta bắt cái con nghiệt xúc này, Hứa Dương chần chừ. Lúc này muốn nói ra rằng ta chỉ là một đứa trẻ con luyện khí nhập môn thôi, nhưng vì Trầm Thiên Mục đã nghiêm cấm hắn tiết lộ tu vi thật sự, cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười xấu hổ nhưng không làm mất đi sự lễ phép. Đang lúc hắn vắt óc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi thảm cảnh, lại nghe thấy một tên đệ tử lớn tiếng nói mấy người các ngươi còn không biết giữ thể diện một chút sao? chúng ta mười mấy cái đại nữ nhân ra lại không đối phó được một con súc sinh, còn muốn làm phiền Hứa sư thúc sao? Lập tức có người đồng ý nói đúng. Ngự dị điện thuộc trách nhiệm của chúng ta, Hứa sư thúc khó mới được đến một chuyến, lại muốn hắn xuất lực, ở đâu có đạo lý như vậy chứ? Đúng thế, nếu như không trị nổi con súc sinh kia, sau này chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt Hứa sư thúc được nữa? Không muốn để cho Hứa Ngọc, Hứa sư thúc cảm thấy khinh thường khi thấy ta, tất cả đều theo ta lên, Hứa sư thúc ngươi chớ có động thủ. Chúng ta có thể làm được, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ ta hứa với ông trời rằng, ai muốn động thủ sẽ làm cháu. Các ngươi mau lên đi, cố lên, sự bốc đồng mà các bạn trẻ muốn thể hiện trước thần tượng của mình đơn giản là bất khả chiến bại. Một đám đệ tử ngự dị điện quét qua khuôn mặt tuấn tú của Hứa sư thúc, nhìn thấy sự động viên, cùng mong đợi. Các nàng lập tức quên cả nỗi đau cùng sự sợ hãi, từng đôi mắt đỏ như máu. Gào thét kêu lên phát động tấn công mạnh về phía cái con xích cương nghiêm kia. Trình Bình cũng rất tán thành đối với lời nói của mấy sư tỷ muội vừa rồi kia, huống chi mình làm thủ tọa đệ tử của ngự dị điện. Càng phải chịu trách nhiệm về tình huống trước mắt hơn, lần trước ở Thiên Quy Trì, chính là do Hứa sư thúc tự mình giải quyết phiền phức. Lần này lại là ở trong ngự dị điện, nếu là còn để hắn xuất thủ, mình nhất định sẽ bị đồng môn chế nhạo, vừa nghĩ đến đây. Nàng chắp tay đối với Hứa Dương, thỉnh sư thúc ở đây áp trận, sau đó, lại chỉ về phía trấn vị trận tuyến khốn yêu đại trận cách đó không xa. Nói với Đoạn Hoài, đi thôi động đại trận, nhanh, con xích cương nghiêm vừa rồi đã chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Nhưng lại không ngờ những nhân loại trước mặt này giống như uống phải thuốc lắc vậy, phát động thế công theo kiểu sống chết mặc bay. Trong lúc nhất thời lại bị đánh cho có chút choáng váng, mà ở bên ngoài vòng vây chiến trận. Mấy tên đệ tử ngự dị điện rốt cuộc cũng hoàn thành xong linh thuật hoán dị, một tay nâng linh văn khí giống như rẻ rách lên, tay kia bóp chặt thủ pháp. Khẽ quát một tiếng, hiện những cái túi vải kia lập tức không gió phồng lên, trên miệng túi xuất hiện gợn sóng màu đen xám, lập tức. Mấy con yêu thú chu lên, đầu từ trong gợn sóng kia chui ra, Trình Bình cũng vừa chạy vừa lấy ra một cái túi vải, nhưng nó lớn gấp mấy lần những cái khác. Động tác thi triển linh thuật cũng mau lẹ hơn nhiều, đợi đến khi nàng chạy từ cái cửa nhỏ đến một đầu kia trùng thú xá, chữ hiện đã thốt ra. Chiếc túi vải trên tay đột nhiên được nâng lên, một con hổ yêu ba đuôi với đôi mắt đỏ rực từ trong đó lao ra, sau đó. Nàng một chỉ về phía con xích cương nghiêm, quát một tiếng, lên, con hổ yêu kia lập tức hét một tiếng giận dữ, thả người nhào về phía con cự mãng. Vung chảo cào ra bốn đạo vết máu trên lưng con cự mãng nhìn thấy mà giật mình, cùng lúc đó, có bốn con lang yêu. Một con gấu yêu cùng hai con yêu thú hình dạng quái dị khác, không biết là loài nhện hay là cua, dưới sự khống chế của mấy tên đệ tử ngự dị điện. Hung hãn không sợ chết công về hướng yêu mãng, mấy con yêu thú cực đại này chia sẻ áp lực với đám người, đặc biệt là con hổ yêu của Trình Bình kia. Thực lực bản thân chính là thất giai, thậm chí còn dám đón đỡ cái đuôi rút kích của con xích cương nghiêm. Khiến lực công kích của con yêu mãng bỗng nhiên thấp xuống 3-4 phân, những người khác thấy thế, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Thề sẽ thể hiện ra khí phách đại nữ tử của mình trước mặt Hứa sư thúc, cả đám đều lấy ra thủ đoạn át chủ bài của mình. Không cần tiền chuyển tới trên người con cự mãng, con xích cương nghiêm kia lập tức đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mặc dù dựa vào thân thể cứng cỏi, cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng đã bắt đầu liên tục lùi về phía sau, cách trương.